Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3475, khôi lượng hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Định tổ sau một bước đã tìm đến, bắt lấy âm dương song xoa kích, phóng qua đại la thần ấn, chém thẳng vào Trương Nhược Trần đầu lâu. Đại lượng quy tắc trên song xoa kích lưu động, một âm một dương, chấn động không gian. Trương Nhược Trần không chút nào yếu thế, bỗng nhiên quay người, lấy kiếm cốt một mặt đón lấy định tổ, vung ra thần kiếm. Kiếm kích tấn công. Ầm ầm, bên ngoài cửa cung phiến đá đều sụp đổ, trên tường thành từng tòa thần trận bị kích hoạt, hình thành vầng sáng hình tròn. Trương Nhượng Trần mượn lui lại chi thế, bắt lấy La Sa cổ tay, xông vào cửa cung. La Sa nói: "Đại La thần cung chủ trận là ngày xưa Đại La Thiên Tôn lưu lại, ngoài ra còn có lịch đại Thiên La thần quốc đại đế tu kiến phụ trận. Đáng tiếc, 10 vạn năm trước, Đại La thần cung chủ trận bị người từ nội bộ phá hư, mặc dù những năm này phụ hoàng mời rất nhiều thần sư chữa trị, nhưng rất khó lại có năm đó chi uy. Bất quá 10 vạn năm trước thảm án, cũng làm cho phụ hoàng cảnh giác, vì phòng ngừa bi kịch lần nữa phát sinh, hắn làm rất nhiều đề phòng biện pháp. Hắn lấy tự thân mệnh hồn, cùng chủ trận trận linh thành lập cầu nối, chỉ cần hắn không tại Đại La thần cung, bất kỳ cái gì vô lượng cảnh cường giả đều không thể từ bên ngoài tiến vào thần cung. Hắn như vẫn lạc, tân tấn đại đế nhất định phải cầm đại la thần ấn, hoặc là thiên nhất tinh luân, mới có thể có đến trận linh tán thành, nhập chủ thần cung. Trương Nhược Trần nói, ngươi vừa rồi tại trên mặt đất vẩy xuống huyết dịch là đang làm gì? Bởi vì, ta chính là thiên nhất tinh luân. La Sa hướng về phía Trương Nhược Trần nháy một chút con mắt, nói. Trận linh 10 vạn năm trước từng bị trọng thương, một mực tại ngủ say. Ta là dùng huyết dịch, đưa nó tỉnh lại. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ La Sa trong lời nói ý tứ thời điểm, sau lưng, một đạo mạnh mẽ thần lực ba động truyền đến. Thiên nhất tinh luân quả nhiên ở trên thân thể ngươi. La Diễn đây là đưa ngươi xem như thiên la thần quốc tương lai nữ đế bồi dưỡng sao. Bản tọa ngược lại là càng ngày càng hiếu kỳ, thiên nhất tinh luân rốt cuộc là thứ gì, vậy mà có thể vô hình vô ảnh. Định tổ đuổi tại phía sau bọn họ, tại trận pháp quang môn đóng lại thời khắc cuối cùng, xông vào tới. La Sa nhìn chăm chú về phía định tổ, ánh mắt lạnh lẽo, nói. 10 vạn năm trước, trợ ngoại địch công phá đại la thần cung người, chính là ngươi đi. Ngươi cũng xứng hỏi vấn đề này. Định tổ thể nội tuôn ra rộng lượng quy tắc thần văn, thần cảnh thế giới triển khai, hướng Trương Nhược Trần cùng La Sa bao phủ tới. Nơi này giao cho ta, các ngươi đi mở ra trận pháp. Trương Nhược Trần hai tay nâng lên đại la thần ấn, ngăn trở hướng bên này lan tràn thần cảnh thế giới. Kiếm cốt phân thân mang theo La Sa bọn người lao ra, biến mất tại Đại La Thần Cung từng tòa cung điện trong hành lang. Định tổ hiển nhiên là rõ ràng, để La Sa bọn người nắm trong tay Đại La Thần Cung chủ trận cùng hộ thành thần trận hậu quả, thế là, lách qua Trương Nhược Trần, đuổi hướng kiếm cốt phân thân. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Nhược Trần chân đạp thủy tổ ngoa, hình thành một đạo hình cung lưu quang, cản lại định tổ, một quyền đánh ra. Muốn chết. Định tổ tránh đi quyền ấn, trực tiếp bắt lấy Trương Nhược Trần cánh tay, đem hắn ném bay ra ngoài. Âm dương song xoa kích rời tay bay ra, như mũi tên rời cung, đánh về phía giữa không trung Trương Nhược Trần. Đang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa đỉnh hiển hóa ra ngoài, ngăn trở âm dương song xoa kích, nhưng thân đỉnh vẫn như cũ đụng trên người Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cùng địa đỉnh đồng thời bay ra ngoài, đem một tòa cung điện đạp nát, hóa thành phế tích. Định tổ đang muốn tiếp tục đuổi theo, địa lôi châu, định thần châm, đại la thần ấn, tuần tự bay ra, từ ba cái phương hướng khác nhau công ra đi. Trương Nhượng Trần cử đỉnh từ trong phế tích bay ra, vô số vu văn quay chung quanh thân đỉnh lưu động, trùng điệp đánh xuống một đòn, nện vào định tổ đỉnh đầu. Định tổ một trường vỗ ra, đánh trúng thân đỉnh. Đùng đùng, dưới chân hắn đại địa không ngừng nứt ra, lồi ủi mà lên, hướng nơi xa lan tràn, chung quanh phương viên mấy ngàn trượng kiến trúc toàn bộ sụp đổ, san thành bình địa. Bao quát những phòng ngự thần trận kia, cũng như từng cái bọt khí, dễ như trở bàn tay giống như phá toái. Trương Nhượng Trần trong lòng không thể không cảm thán, đại tự tại vô lượng thực sự quá mạnh, mình đã toàn lực ứng phó, thế mà vẫn như cũ khó mà dung chuyển định tổ. Chỉ có thể trước kiềm chế lại hắn, chờ La Sa bọn hắn mở ra thần trận. Đến lúc đó, mặc dù đại tự tại vô lượng sợ cũng chỉ có thể lui tránh chạy trốn. Bất quá tộc phủ tình huống bên kia, thực sự để cho người ta lo lắng, mặc dù có lang tổ tiến đến trợ giúp, cùng hỏa tôn liên thủ, đối đầu thần đồ quỷ đế, vẫn như cũ kém đến quá xa. Tộc phủ chiến đấu, so Trương Nhược Trần trong dự đoán càng thêm thảm liệt. Xuất thủ, không chỉ có là lang tổ cùng hỏa tôn. Còn có phong tôn cùng nhiếp thần vương. La sát thần điện chiếc thần hạm kia đã sớm bị đánh nát, trên hạm hắc bào tư tế, toàn bộ biến thành tử thi, hồn linh bị thần đồ quỷ đế hút. Thần Đồ Quỷ Đế, chính là Phong Đô Quỷ Thành Ngũ Phương Quỷ Đế đứng đầu, danh xưng Phong Đô Đại Đế phía dưới người thứ nhất, cùng các tộc tộc trưởng đều có thể bình khởi bình tọa. Bốn vị vô lượng cường giả liên thủ, cũng không thể đỡ. Bọn hắn có thể chống đỡ đến bây giờ, còn không có bị đánh tan, đều là bởi vì, Hỏa Tôn mở ra hộ thành thần thành bộ phận lực lượng, mượn hộ thành thần trận đang áp chế Thần Đồ Quỷ Đế. Thần Đồ Quỷ Đế người mặc ngân giáp, hai mắt hẹp dài cùng hai tai tương liên, nửa người trên là thực thái, nửa người dưới là vụ thái, cho dù gặp hộ thành thần thành áp chế, vẫn như cũ rất thong dong. Phong Tôn, Lang Tổ, Nhiếp Thần Vương đều là rất rõ ràng, Thần Đồ Quỷ Đế sớm đã phóng xuất ra bộ phận thần hồn, cùng Hỏa Tôn tại thần hồn cấp độ đấu pháp. Hỏa Tôn muốn hoàn toàn mở ra hộ thành thần trận áp chế hắn, là căn bản việc không thể nào. Lại nói, Hỏa Tôn chỉ có thể điều động ba thành hộ thành thần trận lực lượng, thật đè ép được Thần Đồ Quỷ Đế sao? Thần Đồ Quỷ Đế nhìn chăm chú về phía Nhiếp Thần Vương, cười nói. Lão Nhiếp, ngươi mệnh lệnh Tân Hòa Đại Tư Tế, đối với La Diễn con cái siêu hồn, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi như vậy liều mạng làm cái gì, kết quả là còn không phải muốn bị trả thù. Không bằng cùng chúng ta hợp tác, cầm xuống La Sát Thần Thành, trong thành tài nguyên cùng huyết thực, còn không phải mặc cho lấy. Ngươi đừng muốn nói bậy, bản tọa khi nào đối với Tân Hòa từng hạ xuống mệnh lệnh. Khụ khụ, Nhiếp Thần Vương trong miệng ho ra huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thương đến không nhẹ, thần khu đã bị Thần Đồ Quỷ Đế đánh nát hai lần, thần linh vật chất bị ma diệt không ít, vừa rồi một kích động, một lần nữa ngưng tụ ra tạng phủ, lại bị vỡ. Thần Đồ Quỷ Đế nhìn về phía Lang Tổ, thi triển mê hoặc đại pháp, nói. Bản đế cùng nộ thiên là quá mệnh giao tình, ngươi chỉ cần từ giờ trở đi không còn xuất thủ, chờ đại cục ổn định về sau, bản đế nhất định bảo đảm tính mệnh của ngươi, thả ngươi rời đi. Lang Tổ so Nhiếp Thần Vương hơi tốt một chút, mặc trên người nộ thiên thần tôn ban cho Không Minh bạch y, lực phòng ngự cường đại, thần khu chỉ bị đánh nát một lần. Không Minh, là ấn tiết thiên tu Phật thời điểm pháp danh. Lang Tổ nói, chúng ta đều là sống gần trăm vạn năm, thậm chí vượt qua trăm vạn năm nhân vật, ngươi nói những lời này, chính mình tin sao? Ngươi không có nắm chắc cấp tốc đánh tan chúng ta, lại cấp thiết muốn chấp trưởng hộ thành thần trận, đúng không? Thần Đồ Quỷ Đế nói. Đã hảo tâm khuyên qua các ngươi lại như vậy không biết tốt xấu, thực sự để bản đế thất vọng. Phong Đế nói. Đừng uổng phí tâm cơ, chúng ta ý chí kiên định, thế cùng ngươi tử chiến đến cùng. Chờ đến đại đế triệt để đánh tan nhị đại nhân, đến lúc đó, tự nhiên có thể rảnh tay trấn áp ngươi. La Diễn. Ha ha. Thần Đồ Quỷ Đế thét dài cười một tiếng. Chính là La Diễn trạng thái đỉnh phong, bản đế cũng không sợ chút nào hắn. Thiên tôn đâu? Người thiên tôn nhất muốn chém, nhất định là ngươi đi. La Diễn đại đế nếu chưa chết, thiên tôn tất nhiên cũng tới. Lang Tổ nói, Thần Đồ Quỷ Đế trong ánh mắt hiện ra một vòng vẻ lạnh lùng, nói. Các ngươi nói không sai, La Diễn nếu hiện thân, như vậy Phong Đô đại đế tất nhiên cũng tại tinh vực phụ cận. Cho nên, các ngươi hẳn là minh bạch, chân chính quyết định La Sát tộc thế cục đi hướng, kỳ thật căn bản không phải chúng ta. Lời còn chưa dứt, Thần Đồ Quỷ Đế đã hóa thành một đạo quỷ vụ màu đen, xông đến Phong Đế trước người. Phong Đế chính là trong tám đại chiến thần, chiến lực xếp hạng ba vị trí đầu nhân vật, khoảng cách đại tự tại vô lượng vẻn vẹn kém một đường. Nhưng, chính là một đường này chênh lệch, khiến cho hắn tại Thần Đồ Quỷ Đế trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Phốc, Phong Đế lồng ngực, bị Thần Đồ Quỷ Đế một kích đánh xuyên qua, thân hình bay ra ngoài. Ngay tại Thần Đồ Quỷ Đế muốn đánh ra kích thứ hai lúc, Lang Tổ cùng Nhiếp Thần Vương đồng loạt ra tay, thi triển ra mạnh nhất thần thông. Cùng lúc đó, Hỏa Tôn dẫn động trận pháp, hình thành trọng lực không gian trận vực, như là từng tòa đại thế giới ép đến Thần Đồ Quỷ Đế trên thân, cực lớn hạn chế Thần Đồ Quỷ Đế lực lượng cùng tốc độ. Tứ đại vô lượng đều là không phải hạng người hời hợt, hết sức rõ ràng, bọn hắn bất kỳ một cái nào đơn độc đối đầu Thần Đồ Quỷ Đế, đều chỉ có thể chống đỡ mấy chiêu. Nhưng bốn người đồng lòng, nếu là phối hợp thật tốt, lại có thể kiềm chế lại địch nhân đáng sợ này. La Tổ Vân Sơn giới ở vào Thiên La Thần Quốc quản hạt tinh vực cảnh nội, khoảng cách La Sát Thần Thành chỉ có mấy năm ánh sáng, đối với vô lượng cảnh cường giả mà nói, cũng không tính quá xa xôi. Truyền thuyết, tòa đại thế giới này, là Ma Tổ La Hầu sau khi chết thân thể biến thành. Một vòng huyết nguyệt, lơ lửng tại đại thế giới trên không, tung bay ở trong tầng mây, lộ ra cực kỳ quỷ diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết, là Ma Tổ mắt trái biến thành, có thể thấy được, không thể đến. Huyết nguyệt dưới, sườn đồi một bên, một tòa pha tạp bia đá hằng cổ đứng ở đó. Trên tấm bia, có thiên mỗ ngày xưa lưu lại thơ. Cả đời khốn đốn tại tình lũy, đoạn tuyệt hồng trần đoạn tuyệt tâm. Nơi này là La Tổ Vân Sơn giới số 1 số 2 cấm địa, ma văn dày đặc, không gian không gì sánh được vững chắc, bình thường thần linh xâm nhập, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, chính là như vậy, trong một chỗ cấm địa, không gian lại bị xé mở, xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng vết rách. Xoạt, Phong Đô Đại Đế từ trong vết rách đi tới, rơi xuống đất, dương mắt hướng bia đá chỗ phương hướng nhìn lại, ống tay áo vung lên. Sức gió phất qua, nơi này tất cả huyễn tượng, giống như một tầng sương mù đồng dạng bị xóa đi, hiện ra chân thực cảnh tượng. Địa Mỗ ngồi tại dưới tấm bia đá, hai mắt ngốc trệ. Ở sau lưng nàng, Phúc Lộc Thần Tôn không nhanh không chậm, đem từng cây tinh thần lực thần châm, đâm vào nàng thần hồn. Địa Mỗ hai mắt dần dần hiện đầy tơ máu. Phong Đô Đại Đế nói, ta là thật không nghĩ tới, thế mà lại là ngươi. Chỉ triển lộ võ đạo, đem tinh thần lực giấu sâu như thế, một mực không tranh quyền thế, cam tâm khuất tại hư phong tẫn cùng Phượng Thải Dực phía dưới, xem ra ngươi mới là vận mệnh thần điện nhân vật lợi hại nhất. Khôi Lượng Hoàng, Phúc Lộc Thần Tôn ngẩng đầu nhìn lại, có chút mỉm cười. Nhưng không đảm đương nổi đại đế như vậy tán thưởng, kỳ thật, chuyện thế gian, không tranh chính là tranh, giấu xảo tại kém cỏi, thu liễm tài năng, mới là lâu dài chi đạo. Tốt một câu không tranh chính là tranh. Phong Đô Đại Đế nói. Phúc Lộc Thần Tôn trầm ngâm một lát, nói. Ta vốn cho rằng, mượn La Tổ Vân Sơn giới che giấu tự thân thiên cơ, hẳn là có thể giấu lâu một chút, nhưng đại đế tới hay là so ta dự đoán phải sớm. Ngươi muốn lấy tinh thần lực, che giấu La Sát Thần Thành dung chuyển, tại che giấu thiên cơ đồng thời, tất nhiên sẽ tiết lộ chính mình thiên cơ. Phong Đô Đại Đế nói. Phúc Lộc Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói. Nhưng đại đế hay là tới đã quá muộn, ngươi hẳn là đi La Sát Thần Thành. Trong La Sát Thần Thành tu sĩ như toàn bộ bị tế luyện, La Sát tộc chắc chắn nhanh chóng lụi bại, mà loạn cổ ma thần có lẽ sẽ có 2-3 vị khôi phục lại đỉnh phong. Cầu donate con vớt TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.